Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 39, lúc trước có quan hệ hai đội tin tức. Thời gian, 25 tháng 12 năm 2012, penalty đại chiến. Lại là penalty đại chiến. Tây Ban Nha 4-2 chiến thắng huynh đệ của bọn họ đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước tiên rất gần trận chung kết. Điều này làm cho Tây Ban Nha truyền thông hưng phấn không thôi. Mà Bồ Đào Nha truyền thông nhưng là một mảnh kêu rên. Ở sau trận đấu, bộ đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong dĩ nhiên có người truyền ra tin tức công bố đội tuyển Bồ Đào Nha. Sở dĩ gặp thất bại, tất cả đều là bởi vì Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trong đội một vị ngôi sao bóng đá nói. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sở dĩ sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Cũng là bởi vì Cristiano Ronaldo muốn trở thành anh hùng. Hắn muốn cái cuối cùng đến chủ đá penalty. Ở huấn luyện viên trưởng sắp xếp penalty chủ phạt người thứ tự thời điểm. Cristiano Ronaldo kỳ thực cũng không phải là bị xếp hạng cái cuối cùng. Mà là Cristiano Ronaldo người nhiều hơn mình yêu cầu. Cái này liêu một khi lộ ra ánh sáng. Nhất thời nguyên nhân một trận sóng lớn mênh mông. Cổ động viên Bồ Đào Nha dồn dập lên tiếng phê phán Cristiano Ronaldo. Có điều Cristiano Ronaldo không có bất luận biểu thị gì. Bồ Đào Nha chủ soái Santos nhưng đứng ra nói không có chuyện này. Đội tuyển Bồ Đào Nha bị knock out cùng Cristiano Ronaldo không hề có một chút quan hệ. Có điều, các cổ động viên nhưng có chút không quá tin tưởng. Dồn dập tiếp tục lên tiếng phê phán Cristiano Ronaldo. Chuyện này huyên náo rất hung. Thế nhưng, đội tuyển Đức phương diện nhưng không có bất kỳ quan tâm. Bởi vì bọn họ đón lấy có một hồi phi thường trọng yếu thi đấu muốn đánh. Vậy thì là đá với Italy vòng bán kết. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Italy lịch sử từng có 30 lần giao thủ. Đội tuyển Italy 14 thắng 9 hòa 7 thua. Mà thua trận này 7 cuộc tranh tài tất cả đều là phát sinh ở thi đấu hữu nghị ở trong. Hiện nay làm hai đội ở Euro vòng bán kết tao ngộ. Đội tuyển Đức chủ soái lớp biểu thị. Hắn cho rằng xe tăng Đức là thời điểm đánh vỡ gặp ý chịu không nổi ma nguyền rủa. Ở lúc trước, lớp xuất hiện ở tịch buổi họp báo tin tức lúc nói. Mỗi khi đối chọi đội tuyển Italy thời điểm đều là sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đây là không tranh sự thực. Nhưng lần này quyết đấu gặp có chỗ bất đồng. Là thời điểm nên giết chết đội tuyển Italy. Ta còn rất nhớ rõ. Từng ở năm 2011 2 tháng trong thi đấu hữu nghị 1-1 chiến bình bọn họ. Ta chứng kiến chính là một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển Italy. Đội tuyển Italy ở đang tiến hành. Trên Euro đá cũng không bảo thủ. Này cùng nên đội truyền thống đấu Pháp có khác nhau rất lớn. Lớp đối với này dành cho rất cao đánh giá. Hắn nói, lập tức này chi đội tuyển Italy cùng dĩ vãng đội tuyển Italy không có gì quá nhiều điểm giống nhau. Đội tuyển Italy ở Prandelli xuất lĩnh bên dưới thay đổi cách đá. Bây giờ bọn họ có vẻ càng có xâm lược tính. Bản cuộc tranh tài bọn họ nhất định sẽ cho chế tạo độc ác nha phiền phức. Thế nhưng chuẩn bị kỹ càng là thời điểm nên giết chết Italy. Mà ở than thở chính mình liệu sẽ có làm ra cái gì độ công kích sắp xếp ngạch thời điểm. Lớp nói như thế, đương nhiên gặp đi định ra thi đấu kế hoạch, đến chăm chú tự mình, sẽ không có cái gì rõ ràng thay đổi. Làm cùng đội tuyển Italy lúc giao thủ, chăm chú chấp hành chiến thuật của chính mình vô cùng then chốt. Có thể vấn đề ở chỗ, cái nào tuyển thủ thích hợp này dịch xuất chiến, ta bản thân cũng có một ít nghi vấn. Đội tuyển Italy nhược điểm ở đâu? Ai nhậm chức thủ phát có thể làm cho chiếm cứ ưu thế? Không chừng đến lúc đó người gặp đối với đội hình ra sân cảm thấy kinh ngạc. Lớp còn biểu thị cũng sẽ không đối với Italy hạt nhân Pirlo tiến hành đặc thù nhìn chăm chú phòng thủ. Này không có ý nghĩa. Tại quá khứ mấy trận thi đấu đã thấy Pirlo chính đang trải qua hắn đệ nhị xuân. Hắn nói một cái vĩ đại chiến thuật đại sư. Hắn trưởng khống bóng quyền, biết đem bóng đưa tới nơi nào, có điều sẽ không cân nhắc chuyên môn dùng người thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ đến hạn chế. hắn phát huy, hiểu rõ hắn đấu pháp, cũng sẽ an bài đối sách tương ứng. Bởi vì đang tiến hành Euro đã liên tục ra biên hai trận penalty đại chiến, vì lẽ đó, cái này buổi họp báo tin tức tự cháy thiếu không được penalty đại chiến vấn đề. Có điều, đội tuyển Đức penalty đại chiến thành tích tựa hồ cũng không tệ lắm. Đội tuyển Đức rất tin tưởng, Italy ở vòng bán kết đối thủ là thắng lợi đại nhiệt đội tuyển Đức. Mắt thấy người Italy dựa vào penalty thăng cấp, đội tuyển Đức thủ môn huấn luyện viên Kotla nhưng đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, đội tuyển Đức không lo lắng penalty quyết chiến, vì lẽ đó không sẽ an bài chuyên môn luyện tập. Hơn nữa, penalty đại chiến áp lực trong lòng cùng thực tế tình cảnh cũng là trong khi huấn luyện không cách nào mô phỏng. Kotla tiến một bước bổ sung, không thể phục chế penalty lúc tình cảnh. Ở tình huống kia, thủ môn cùng cầu thủ cần phải như thế nào đi xử lý tâm lý của chính mình áp lực, đều là không thể giao cho bọn họ. Vì lẽ đó bình thường penalty luyện tập cũng không có quá to lớn ý nghĩa thực tế. Chỉ ta mà nói, ta ở làm cầu thủ lúc, rất không thích penalty đại chiến. Đội tuyển Đức từ trước đến giờ thiện đá penalty nghe tên. Cho nên Kotla vô cùng tín nhiệm học trò cưng của chính mình Neuer. Cũng biểu thị gặp cho hắn cần phải mấy ngày sau đó. Còn đem dựa theo trước kia kế hoạch huấn luyện. Đương nhiên, gặp mặt khác chuẩn bị một ít đối thủ đá penalty lúc. Còn nhớ 06 năm World Cup tứ kết. Kotla vì là layman chuẩn bị tờ giấy nhỏ. Hắn thành công giam giữ Argentina hai hạt penalty. Đội tuyển Đức có thể thuận lợi thăng cấp vòng bán kết. Cái tên này, các ký giả đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhớ tới ở nước Đức World Cup thời điểm, đội tuyển Đức liền từng ở vòng bán kết bên trong đối mặt quá Italy. Bất quá khi đó, đội tuyển Đức thua trận thi đấu. Đối với 2006 World Cup vòng bán kết thất bại, đội tuyển Đức đến nay canh cánh trong lòng. Bierhoff nói, năm nay thực lực càng mạnh hơn. Cá nhân ta rất cao hứng có thể đụng với Italy. So với 2006 năm càng có phần thắng. Đương nhiên, Bierhoff cũng rất tôn trọng đối thủ. Italy ở đối với nước Anh thi đấu bên trong biểu hiện tốt vô cùng. Nhưng thực lực bãi ở nơi đó. Có rất nhiều ưu tú cầu thủ. Ở dĩ vãng Đức Ý lịch sử giao chiến bên trong. Người Đức ở hạ phong. Bierhoff cho rằng lịch sử số liệu đại biểu không là cái gì. Kỷ lục là có thể bị đánh vỡ. Hay là ngay ở lần này. Grandelli dạy học trình độ xác thực rất cao. Italy thi đấu đẹp đẽ hơn nữa cân bằng. Thế nhưng bất luận thế nào, biết sẽ thắng. Cầu thủ đội Đức cung chính ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng, đá với Italy, rất tin tưởng. Kỳ thực vào lúc này đội bóng tự tin chưa từng có mạnh mẽ. Ta nghĩ đã không ai có thể ngăn cản thắng lợi. Đương nhiên Italy cũng không được. Cung chính cái tên này nói chuyện vẫn lớn lối như vậy. Hiện tại đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, Italy các cầu thủ nghe được cung chính như thế châu bò lời nói vẫn là rất tức giận. Những người này cũng dồn dập gọi hàng đến nhất định phải chiến thắng đội tuyển Đức. Ở tuyên bố trên, huấn luyện viên Ý Prandelli đầu tiên nói tới hiện nay Italy trạng thái. Cứ việc không có đánh nước Anh đạt được ghi bàn. Thế nhưng tổng cộng có 35 chân sút gôn. Trong đó mà là thứ đánh vào khuôn cửa bên trong phạm vi. Đá bóng luôn như vậy. Thắng được quá khứ 10 cuộc tranh tài đông đảo 9 tràng. Trạng thái hiện tại rất tốt. Có thực lực và đội tuyển Đức so sánh cao thấp. Suy nghĩ một chút. Platti bên trong tiếp tục nói. Ở tấn công bên trong vẫn kéo dài quán có chiến thuật. Cassano có hay không không chịu thay thế. Ở ngày hôm qua thi đấu bên trong Balotelli cùng Cassano đá rất khổ cực. Nhân làm đối thủ hàng hậu vệ cùng hàng tiền vệ ép rất chặt. Đi ngang qua thời gian dài nghỉ ngơi. Liên tục đánh 4 cuộc tranh tài. Cassano thể lực có thể sẽ xuất hiện đang vấn đề. Thế nhưng năng lực của hắn vô dung hoài nghi. Ta rất yêu thích Balotelli. Bởi vì hắn dựa theo yêu cầu của ta ở đá bóng. Cứ việc có 4, 5 lần có chút mê man. Có điều biểu hiện của hắn đủ để khiến người tin phục. Tiếp theo Pula Đức Lợi lại nói tới đội tuyển Italy đấu pháp biến hóa. Có rất nhiều phương thức có thể thắng lợi. Hiện tại cách làm là đem hàng hậu vệ tiền đề đồng thời đá được càng có dũng khí. Có chút cầu thủ lần thứ nhất ý thức được bọn họ dĩ nhiên ủng có như thế phi phàm năng lực. Ngày hôm qua tỷ lệ khống chế bóng lên đến 68%. Chiến thuật cách mạng đã hoàn thành. Mới bắt đầu. Có điều có trách nhiệm đi thử nghiệm. Nên tích cực đá bóng. Này ở cầu thủ trẻ bồi dưỡng bên trong là phi thường then chốt. Bởi vì đây là một đời mới khán giả hy vọng nhìn thấy. Bọn họ cũng không đem kết quả đặt ở người thứ nhất. Sau đó, Grandelli bắt đầu đàm luận bọn họ vòng bán kết đối thủ nước Đức. Đánh xong nước Anh chỉ chúc mừng 10 phút. Sau đó liền vượt qua này một tờ cũng bắt đầu chăm chú chuẩn bị cùng đội tuyển Đức thi đấu. Cần mấy ngày thời gian nghỉ ngơi đến khôi phục. Cần ở đây trên nắm giữ một nhánh sinh cơ bừng bừng đội bóng. Có một quãng thời gian không có đánh bại bọn họ. Có điều nếu như chăm chú chuẩn bị chiến đấu như vậy không có ai là không thể chiến thắng. Tây Ban Nha cùng nước Đức rất mạnh mẽ. Ta đã sớm biết bọn họ rất xuất sắc. Có thể đá ra bản thân bóng đá. Gặp mạo hiểm tấn công. Sớm muộn gặp ghi bàn. Ta tình nguyện bị nước Đức phản kích ghi bàn. Cũng không muốn liên tục 20 phút bị đối thủ mạnh mẽ tấn công. Ký giả phía dưới đều nhìn ra Pula Đức Lợi quyết tâm. Cái tên này là muốn cùng đội tuyển Đức đối công. Đương nhiên, đội tuyển Đức đến tột cùng có thể hay không cùng Italy đối công cũng rất khó nói. Dù sao đội tuyển Đức phòng thủ phản kích cũng đã có rất tốt. Tiếp theo Grandelli lại liền nước Đức có thể nghỉ ngơi 6 ngày. Mà Italy chỉ có thể nghỉ ngơi 4 ngày đối với UEFA tiến hành rồi công kích. Đây là UEFA tại hạ giới trên Euro nhất định phải giải quyết vấn đề. Thời gian nghỉ ngơi trên sai biệt sẽ ảnh hưởng đến vòng bán kết trên đội bóng phát huy. Italy huấn, luyện viên thể lực Vandora đi công kích thì lại càng trực tiếp. So với nước Đức thiếu nghỉ ngơi 2 ngày ảnh hưởng tuyệt không là linh. Nơi ở thế yếu. Ở vòng bán kết bên trong cầu thủ phát huy quyết định bởi với huấn luyện viên trưởng chiến thuật. Đồng thời cũng quyết định bởi liền nghỉ ngơi 6 ngày vẫn là 4 ngày. Italy so với đội tuyển. Đức nghỉ đây là sự thực khách quan. Đây là không thể thay đổi. Kỳ thực mỗi giới cấp thi đấu đều sẽ tồn tại vấn đề như vậy mỗi giới đều sẽ có rất nhiều người đem. Vấn đề này nói ra. Thế nhưng mỗi đến lần tiếp theo thi đấu. Vấn đề giống như vậy vẫn là sẽ xuất hiện. Grandelli cùng người Italy đều biết kết quả sự việc ra sao. Bọn họ nói một chút cũng vẻn vẹn chính là cầu nhàu mà thôi. Ở buổi họp báo tin tức trên, các ký giả còn dò hỏi một hồi De Rossi vấn đề. Theo De Rossi chính mình ở trên cuộc tranh tài sau tiết lộ, ta thần kinh tọa để ta cảm thấy rất không thoải mái. Ở Diamanti bắn vào penalty sau khi ta thậm chí không có cách nào đứng thẳng cùng hắn ôm ấp. Grandelli ở buổi họp báo tin tức trên là như vậy trả lời phóng viên. De Rossi hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Hắn đã một lần nữa trở lại trên sân huấn luyện. Cuộc tranh tài này ra trận sẽ không có vấn đề gì. Italy phương diện hiện tại xác thực gặp phải một vài vấn đề. De Rossi vẻn vẹn là một mặt. So sánh cùng nhau, ơ bết bắp thịt vấn đề xem ra muốn khá hơn một chút. Nhưng cũng không phải vô cùng lạc quan. Đặc biệt ở trên một cuộc tranh tài Mazzo thay thế bổ sung lên sàn cũng bất hạnh nhuộm vàng tao ngộ. Ngừng thi đấu điều kiện tiên quyết. Bây giờ Italy trong trận cũng là hoàn toàn không có chính quy hậu vệ cánh phải. Nếu là vạn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ba giai cùng áo Bonner đến lúc cứu hỏa. Làm đang tiến hành Euro đội tuyển Italy tuyệt đối chủ lực. Người bị thương bỏ qua cùng nước Anh đối chiến Thiago Motta liền cũng đã làm tốt vòng bán kết lên. Sàn chuẩn bị, mà cứ việc, thông qua anh ý một trận chiến. Ngồi lâu băng ghế Montolivo tựa hồ muốn so với Motta càng có thể sáng tạo ra hữu hiệu đạt được cơ. Hội, nhưng nếu là De Rossi không thể đúng lúc khỏi bệnh. E sợ Motta ở cùng Nocerino cạnh tranh bên trong cũng vẫn như cũ có thể chiếm được tiên cơ. Ta thương đã được rồi. Không hề có một chút vấn đề. ta hy vọng có thể ra hiện tại đá với nước Đức thi đấu bên trong. Năm nay một tháng từ Inter Milan, gia nhập liên minh Paris Saint-Germain nước Ý chân hướng về phóng viên nói rằng, nước Anh. Bọn họ ở đá với Italy thi đấu bên trong chỉ có điều là đang toàn lực phòng thủ mà thôi. Vì lẽ đó cũng chứng minh mình mới là càng mạnh mẽ hơn phía kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.